Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 phòng bếp. Phúc Bá, Giang Nam Như đột nhiên hờn dỗi nói, người cũng không xem ta cái dạng này, kia sau núi con đường khó đi, như thế nào thượng đi, ha ha, cũng là, Phúc Bá hơi hơi mỉm cười, nói, lại quá một canh giờ đó là dùng bữa canh giờ. Như thế nào điểm này thời gian đều chịu đựng không nổi. Nguyên lai, kia giang phủ bên trong, tộc nhân thật nhiều, trừ bỏ địa vị cao thượng người có chính mình phòng bếp nhỏ ngoại. Còn lại người đều là tại đây phòng bếp dùng bữa. Phòng bếp đem đồ ăn chuẩn bị tốt, hoặc là đưa đến các tộc người trong phòng, hoặc là đến trong tộc chỉ định địa điểm dùng cơm. Kia Giang Nam Như tuy là đích nữ, nhưng lại là không được sủng ái. Bởi vậy không có chính mình đơn độc phòng bếp nhỏ, mà Phúc Bá làm trong phủ quản gia. Tự nhiên là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều phải chuẩn bị vừa lật. Chỉ vì trong lòng nhớ trong phủ đồ ăn, lại không nghĩ tại đây phòng bếp bên trong xảo ngộ Giang Nam Như. Phúc Bá, kia sau núi đã xảy ra chuyện gì? Giang Nam Như đối sau núi việc nhất sáng tỏ, lúc này lại là làm bộ không biết. Dò hỏi lên, sáng sớm thượng liền bận rộn không ngừng, cũng chưa từng đi quan khán. Phúc Bá nghĩ nghĩ, nói, nghe qua quá gã sai vặt nói, là phía trước Tây Tân Giang thành tử tiên sinh, ở sau núi qua đời. Tiên sinh, Giang Nam Như giả vờ kinh hãi, nói, tiên sinh không phải Vân Du đi, như thế nào lại đến trong phủ sau núi? Cái này, kia Phúc Bá hiển nhiên không biết trong đó chi tiết. Nói, có lẽ là nhớ tình cũ trở về nhìn xem, hoặc là bị người hãm hại. Ai? Nói xong, kia Phúc Bá âm thầm lắc đầu, tựa hồ cực kỳ bất đắc dĩ. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau. Hướng Giang Nam Như nói, đại tiểu thư, trong khoảng thời gian này phỏng chừng sẽ có người ngoài xuất nhập trong phủ. Ngàn vạn cẩn thận, không thể lỗ mãng, người ngoài. Giang Nam Như nghi vấn nói, kia Giang thành tử tiên sinh cùng trong phủ người đều là cũ thức. Như thế nào hại hắn tánh mạng? Nghĩ đến, tất nhiên là phủ ngoại người mới là. Phúc Bá chính mình phỏng đoán nói, Giang Nam Như gật gật đầu. Xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng trong lòng âm thầm cộng lại. Kia lang gia độc lang cũng không xem như trong phủ người. Như vậy tính ra Phúc Bá suy đoán cũng không sai. Giang Nam Như nhớ mong vừa mới được đến thư tịch, lúc này ăn uống no đủ liền nghĩ sớm trở về phòng, tiếp tục nghiên cứu một phen. Nàng cười tủm tỉm đối Phúc Bá nói, Phúc Bá, ngài tại đây vội vàng, ta đi trở về. Hảo, tiểu thư trên đường cẩn thận. Kia Phúc Bá từ ái gật đầu, trong miệng còn quên không được dặn dò vài câu. Giang Nam Như ở trong phủ khó được có như vậy quan ái. Trong lòng nóng lên, kia nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Nàng chậm rãi xoay người, lơ đãng đem chính mình thương cảm che giấu qua đi. Liền chậm rãi cất bước, hướng chính mình trong phòng đi đến. Trong phủ đột nhiên xuất hiện mạng người kiện tụng, tự nhiên có một ít phiền toái. Cũng may Giang Tiết Phong địa vị cao thượng, hơn nữa kia Giang thành tử chỉ là trong phủ Tây Tân. Cuối cùng sự tình cũng là không giải quyết được gì thôi. Đối với này đó, Giang Nam Như lại là không có công phu để ý tới. Nàng toàn thân tâm đầu nhập tới rồi kia sách vở bên trong. Mấy ngày xuống dưới, cư nhiên có chút tiến bộ. Thổ Linh Quyết là một quyển ký lục thổ hệ thuật pháp bí tịch. Mới đầu là lúc, những cái đó hành công phương pháp thật là đơn giản. Giang Nam Như còn có thể chính mình cân nhắc một phen. Tới rồi mặt sau, thư trung ghi lại thuật pháp chậm rãi tối nghĩa lên. Giang Nam Như tự hành tu luyện, lại là không hề có tiến triển. Cũng may nàng ở trong phủ cũng là không có việc gì, cũng không đi cưỡng cầu. Cư nhiên xác minh vô vi mà trị đạo pháp quan niệm. Tuy nói mộc pháp chưa thông, nhưng tu vi lại là tinh tiến rất nhiều. Hết chương.